Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1026, chương 181. Tuyết Viên Thiên Ma, điên cuồng bạo huyết mạch. Vấn đề này rất trọng yếu sao? Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Hàn Nguyệt, nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên, Hàn Nguyệt hừ một tiếng, chậm rãi nói ra. Có dấu địa tâm thối thể nhũ cửa sơn động, có một rất lợi hại ma thú canh chừng. Nó là nhất tôn ngũ giai đỉnh phong ma thú, thực lực gần nhau đấu vương. Ta có đến vài lần đụng ngã nó, có hai lần còn bị nó đả thương. Nói cách khác, hai người chúng ta liên hợp lại, chỉ có thực lực đạt được đấu vương mới có thể đánh bại ma thú, vào sơn động thu được địa tâm thối thể nhũ. Vô Ngạo sững sờ, chợt phá lên cười. Nhất tôn đấu vương cấp bậc ma thú mà thôi, xem đem ngươi lo lắng. Đi thôi, ta đây liền dẫn ngươi đi làm thịt cái kia ma thú. Hàn Nguyệt đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Vô Ngạo, nói ra: Các loại, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi thực lực cụ thể đây. Ngươi chỉ cần biết, đấu vương ma thú trong mắt ta chỉ là con chim như vậy đủ rồi. Vô Ngạo cười ha ha, xòe bật tay ra, cầm Hàn Nguyệt cánh tay ngọc, lôi kéo nàng liền hướng phía trước đi tới. Bị Vô Ngạo lôi kéo như vậy, da thịt tương thân, Hàn Nguyệt tuyệt mỹ ngọc dung phi một động nhân ửng đỏ. Nàng nhẹ nhàng đấu tranh, nhưng Vô Ngạo lại thêm đại khí lực lôi kéo cánh tay của nàng. Hàn Nguyệt bất đắc dĩ, chỉ phải phi hồng lấy ngọc dung, cùng Vô Ngạo cùng nhau hướng phía nội viện bên cạnh Nguyên Thủy Tùng Lâm đi tới. Sau một lát, ở Hàn Nguyệt chỉ dẫn chi, Vô Ngạo cùng Hàn Nguyệt hai người tới một cái tọa đại hình Nguyên Thủy Tùng Lâm. Nơi đây cây cối che trời, chim hót hoa nở, ma thú lần địa tẩu, phi cầm bay đầy trời, xác thực náo nhiệt. Chỉ là ở một cái giác đại dãy núi, cũng là lạnh lẽo vắng vẻ, không có một ma thú. Nhìn thấy chứ, phía trước chính là địa tâm thối thể nhũ chỗ ở ngọn núi kia. Bởi vì có một đấu vương ma thú trông coi, cho nên chung quanh này tiểu ma thú căn bản là không dám tới gần. Hàn Nguyệt nhẹ giọng giải thích nói rằng, thì ra là thế. Vô Ngạo nhẹ nhàng gõ đầu, nói ra, chúng ta cái này lướt đi đi. Hàn Nguyệt gật đầu, nói ra, chúng ta phải cẩn thận, đầu kia ma thú thực lực cũng không yếu. Lúc đầu ta là dự định dẫn dắt còn lại cường bảng cao thủ đến đây chia sẻ địa tâm thối thể nhũ, nhưng là ta đối với ngươi luôn luôn một không nói được tín nhiệm. Vân công tử, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Yên tâm, có ta ở đây, địa tâm thối thể nhũ chính là của chúng ta, ai cũng đoạt không đi. Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, lôi kéo Hàn Nguyệt, thả người nhảy, hướng phía ngọn núi kia chạy như bay. Một cái to lớn cửa sơn động, trường mãn xanh giá thảo cùng cây cối, một đầu đấu vương ma thú Tuyết Viên Thiên Ma đang ngồi ở cái động khẩu, ánh mắt vụ dịch mà nhìn chăm chú vào bốn phía. Đột nhiên, phía trước truyền đến một loạt tiếng bước chân. Tuyết Viên Thiên Ma lập tức dựng lỗ tai lên, đứng lên. Vô Ngạo cùng Hàn Nguyệt xuất hiện. Hàn Nguyệt vươn ngón tay ngọc, chỉ hướng Tuyết Viên Thiên Ma, nói ra, ngươi xem, nó chính là đầu kia ma thú, mỗi lần ta đều không vượt qua nổi. Tuyết Viên Thiên Ma, Vô Ngạo ánh mắt nhìn kỹ đi qua, ngay lập tức sẽ nhận ra được, nhịn không được cười nói, đầu này tiểu ma thú có điên cuồng bạo huyết mạch, có thể lại nói trong nháy mắt bộc phát ra phần trăm chi 500 chiến lực. Đừng nói là thất tinh đấu linh, chính là ba tinh đấu vương thậm chí lục tinh đấu vương đều không phải nó đối thủ. Lục tinh đấu vương, Hàn Nguyệt kinh ngạc nói, nó thật sự có như vậy khủng bố? Đương nhiên, bất quá, gặp ta là long được bàn chứ, là hổ được nằm. Vô Ngạo cười cười, lập tức rút ra Tu La Ma kiếm, thả người nhảy, đi tới Tuyết Viên Thiên Ma trước mặt. Người xa lạ đến đây. Tuyết Viên Thiên Ma dùng tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn kỹ hướng Vô Ngạo. Cũng thị uy tựa như hướng phía Vô Ngạo dựng đứng nổi lên móng vuốt. Tiểu tử, lão tử hôm nay sẽ thu phục ngươi. Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, phóng xuất ra toàn thân đấu khí, quơ đầu la ma kiếm, gào thét một tiếng, hướng phía Tuyết Viên Thiên Ma phát sát đi. Giống giống, Tuyết Viên Thiên Ma gào thét lớn, cũng quơ lợi chảo, phóng xuất ra toàn thân ma khí, ma chảo huy vũ gian, nghênh giết Vô Ngạo, một người một ma, trong nháy mắt ác đấu cùng một chỗ. Tu La toàn tròn sát trận, Vô Ngạo hét lớn một tiếng, Tu La ma kiếm cuồng vũ, vung ra một hồi luy toàn phong bạo, hướng phía Tuyết Viên Thiên Ma quyển đánh tới. Tuyết Viên Thiên Ma gào thét lớn, lớn cánh tay hung hăng bỏ rơi đến, cùng Vô Ngạo Tu La ma kiếm đụng vào nhau. Mà một tiếng vang thật lớn truyền đến, Vô Ngạo Tu La ma kiếm bắn nhanh ra đầy trời hoa lửa. Tuyết Viên Thiên Ma cánh tay thì là xuất hiện vài vết rách. Tuyết Viên Thiên Ma kêu thảm, đồng tử trở nên đỏ như máu đứng lên. Không sai, nó đã kích phát rồi chính mình điên cuồng bạo huyết mạch. Tuyết Viên Thiên Ma quanh thân khí thế liên tục tăng lên lấy. Ma khí cuộn trào mãnh liệt, điện thiểm lôi minh, phích lịch chấn thước. Lập tức, Tuyết Viên Thiên Ma mang theo mãnh liệt ma khí. Điên cuồng hét lên, như một đầu tóc điên ma quỷ, vồ giết về phía Vân Vô Ngạo. Đây chính là Vô Ngạo nói Tuyết Viên Thiên Ma điên cuồng bạo huyết mạch. Hàn Nguyệt thất kinh, lập tức một bên thả người mà đến, một bên hô, Vân công tử cẩn thận, ta tới giúp ngươi. Nhìn lấn người mà đến Hàn Nguyệt, Vô Ngạo lông mày nhướng lên, lập tức đầu đầy hắc tuyến. Cô nãi nãi a, ngươi cái này không phải giúp ta a, rõ ràng là cho ta thêm phiền a. Quả nhiên, Tuyết Viên Thiên Ma lúc đầu nhìn ra Vô Ngạo thực lực mạnh mẽ, rất khó đối phó, tuy là thả ra điên cuồng bạo huyết mạch, nhưng cũng không có nắm chặt đánh bại Vân Vô Ngạo. Lúc này thấy Hàn Nguyệt công kích qua đây, nó lập tức con ngươi sáng ngời, hai mắt lóe ra dữ tợn hung quang, quơ lưỡi chào. Vứt bỏ Vân Vô Ngạo, thân thể búng một cái, nhanh như tia chớp mà tiến công hướng Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt thất kinh, vội vã ngưng tụ ra một bả đấu khí trường kiếm, hướng phía Tuyết Viên Thiên Ma chém tới. Mà một tiếng, Tuyết Viên Thiên Ma thủ cánh tay vung đến, Hàn Nguyệt đấu khí trường kiếm lập tức nát bấy. Nhất khắc, tốc độ thật nhanh Tuyết Viên Thiên Ma, căn bản không có cho Hàn Nguyệt bất luận cái gì y cơ hội. Trực tiếp là phi thân mà đến. Một cái móng vuốt vỗ vào Hàn Nguyệt bả vai. Mà một tiếng vang lớn truyền đến. Chịu đến Tuyết Viên Thiên Ma lợi chảo công kích. Hàn Nguyệt bả vai chấn động. Toàn thân khí huyết cuồn cuộn đứng lên. Oa! Mà một tiếng. Hàn Nguyệt ngọc dung tái nhợt. Tại chỗ phun ra một ngụm tiên huyết. Sau đó thân thể như mũi tên rời cung một dạng, té rớt đi. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tả á, tương đương gạch dưới tương đương. Hì hì. Chưa xong còn tiếp, đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ thân môn á, tương đương gạch dưới tương đương. Ha ha ha, chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên cv.com, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.